Tên cấp thủy này lúc nào cũng nôn nóng, muốn đoạt thứ đó. Được rồi, chúng ta cũng bắt đầu đi thôi. Tắc Thành, chú ý hết thảy, cảm nhận cảm ngộ của ta, ta sẽ truyền cho con xá sinh thủ nghĩa quyết trước. Dứt lời, bất chợt một vẻ kỳ dị xuất hiện trên người Nam Thiên Chân Nhân. Thinh lình dư Tắc Thành cảm thấy Nam Thiên Chân Nhân chính là một con mãnh thú hồng hoang đáng sợ, chính là kẻ thù của mình, có cảm giác như ông muốn ăn thịt mình. Trong hàng ngàn hàng vạn thế giới, chỉ có ông là đáng hận nhất, ông chính là thiên địch của mình, ông muốn giết chết mình, ông muốn ăn thịt mình. Cảm giác này in rất sâu vào lòng Du Tắc Thành, bất chợt hắn phát hiện ánh mắt Nam Thiên Chân Nhân nhìn mình, đồng tử của ông đã hoàn toàn hóa thành mắt cưu, không hề có chút cảm tình. Đôi mắt cưu ấy đang nhìn hắn chăm chú khiến Du Tắc Thành sợ hãi tới mức lông tóc dựng đứng, tim đập thình thịch. Đột nhiên Du Tắc Thành phát hiện trong lòng mình như có thứ gì vừa được kích phát. Chính là một lực lượng tiềm ẩn bên trong huyết mạch đã bị kích thích bùng nổ. Thân thể Dư Tắc Thành run rẩy một lúc, trạng thái kỳ dị của Nam Thiên Chân Nhân cũng biến mất. Lúc này ông nhìn chăm chú Dư Tắc Thành, theo dõi chờ đợi Dư Tắc Thành chấm dứt run rẩy. Dư Tắc Thành run rẩy rất lâu, rốt cục dần dần khôi phục lại. Hắn nhìn về phía Nam Thiên Chân Nhân, lúc này cảm thấy ông đã trở lại bình thường, không còn cảm giác đáng sợ như lúc trước. Nam Thiên Chân Nhân nói, vừa rồi chính là xá sinh thủ nghĩa quyết. Con đã trúng pháp quyết của ta, chỉ cần ta giết chết con trong vòng 12 canh giờ là có thể hấp thu bản nguyên và nguyên thân của con sử dụng cho mình. Cảm giác này vô cùng kinh khủng, mỗi một địch nhân trúng pháp quyết này của con sẽ có cảm giác này, đối phương sẽ tỏ ra chán ghét con tới cực điểm. Trong chiến đấu vô tình đối phương sẽ xem con là mục tiêu chủ yếu điên cuồng công kích, không chết không thôi. Nếu y chạy trốn, trong vòng 12 canh giờ con sẽ cảm ứng được y ở bất cứ chỗ nào. Cho dù y ở ngoài xa vạn dặm con cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của y. Hơn nữa nếu con đuổi giết y, tốc độ ngự kiếm của con sẽ tăng lên hai thành. Vì sao lại có cảm giác như vậy? Vì sao tốc độ lại gia tăng như vậy? Vì sao có thể thoải mái hấp thu bản nguyên và nguyên thần của đối phương, không hề bị cắn trả chút nào? Nguyên lý của pháp quyết này là gì? Vận hành nhờ vào lực lượng gì? Vì sao như vậy? Các vị tiền bối tổng kết mấy ngàn năm rốt cục cũng không thể phát hiện ra nguyên nhân do đâu. Cuối cùng chỉ có thể quy cho cách giải thích rằng tổ sư gia ban thưởng như vậy. Vốn trước kia tên của pháp quyết này là Đoạt Hồn Trừ Thần Quyết, nhưng sau được Trung Hưng tổ sư sửa thành Xá Sinh Thủ Nghĩa Quyết, vì đạo sinh tồn ác phải có một người tử chiến, chỉ có thể sống sót một người. Truyền thừa pháp quyết này chính là như vậy, giữa ta và con cho đến khi nào con lãnh ngộ được mới thôi. Sao hả, con thử xem có thể kích hoạt sử dụng được chưa? Lúc ta học pháp quyết này sư phụ ta cần 3 lần kích hoạt. Lúc ta kích hoạt cho tam sư huynh con cần tới 17 lần, tâm thần Dư Tắc Thành lúc này đang chìm đắm, nhớ lại cảm giác lúc ấy, nhớ lại bộ dáng của sư phụ lúc ấy. Bất chợt hắn đưa mắt nhìn chăm chú sư phụ, cũng lạnh như băng, cũng kinh khủng, cũng đầy thù hận như vậy. Thình lình Dư Tắc Thành chỉ có thể cảm nhận được vị trí của sư phụ bằng thần giác của mình, bất kể ông ở nơi nào hắn cũng có thể cảm nhận được. Cảm giác này cũng giống như cảm ứng của vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật. Bất kể sư phụ đi tới đâu hắn cũng có thể cảm ứng được. Nam Thiên Chân Nhân nói, giỏi, giỏi lắm, chỉ một lần là thành. Tắc Thành, bây giờ ta sẽ dạy con bước tiếp theo, tức là thu hồi pháp quyết này. Thật ra chiến đấu trong thực tế, có rất nhiều chuyện xảy ra không lường trước được. Có khi kẻ trúng pháp quyết này chạy trốn nhưng con không có cách nào truy kích, có khi y bị người khác giết đi, có khi con lại có mục tiêu khác cần truy kích. Cho nên chúng ta phải biết cách tùy ý thu hồi pháp quyết để sử dụng cho địch nhân khác. Nào, hãy theo cảm giác của ta, từ từ thu hồi cảm giác của mình. Đúng, đúng, thu lại, giỏi lắm, thành rồi. Dư Tắc Thành được Nam Thiên Chân Nhân chỉ dạy chậm rãi thu hồi pháp quyết. Nam Thiên Chân Nhân lại nói, Tắc Thành, xem ra con quả thật là một thiên tài, chỉ một lần đã lãnh ngộ pháp quyết này. Mỗi ngày con có thể sử dụng pháp quyết này vô số lần nhưng chỉ có thể sử dụng với một người. Hình thức chiến đấu của đệ tử Hiên Viên kiếm phái chúng ta chính là tìm kiếm địch nhân, dùng pháp quyết này chiến đấu cùng đối phương, sau đó sử dụng linh cư dẫn sinh quyết gia tăng lực lượng đánh chết địch nhân, thu lấy bản nguyên và nguyên thần của đối phương cường hóa mình, bổ sung tiêu hao của linh cư dẫn sinh quyết, kế đó lại tìm tên địch khác, thi triển xá sinh thủ nghĩa quyết, linh cư dẫn sinh quyết, dùng Hiên Viên kiếm thuật giết chết, lại tìm kẻ khác, cứ như vậy mãi. Hoặc là địch nhân tử trận hoặc là mình tử trận. Sử dụng pháp quyết này cũng phải coi chừng, con không được sử dụng nó với Kim Đan Chân Nhân hay Nguyên Anh Chân Quân. Nếu con sử dụng với bọn họ không giết con nhất định không thôi, con nhất định phải chết. Ngoài ra còn phải chú ý, được rồi, chủ yếu chỉ có mấy điểm này, còn lại con từ từ nghiên cứu. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành phải do mình, con hãy chậm rãi cảm nhận pháp quyết này đi. Tắc Thành, con hãy nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên khinh suất sử dụng pháp quyết này, đặc biệt ngàn vạn lần không nên dùng pháp quyết này cho việc truy tung địch nhân. Binh đao dù lợi không nên khinh động, các tiền bối đã tổng kết, hai môn pháp quyết này là pháp quyết do vô thượng tổ sư ban cho, nếu con dùng loạn cả lên phụ lòng tin của tổ sư sẽ rất dễ chết. Dư Tắc Thành ngồi dưới đất chậm rãi cảm ngộ pháp quyết này, không hề có tâm pháp, không có phiền phức gì, sau khi thi triển được một lần sẽ trở thành bản năng của mình. Giống như phản ứng ăn cơm uống nước. Một lúc sau, Nam Thiên Chân Nhân nói, được rồi, xá sinh thủ nghĩa quyết này con đã lãnh ngộ hoàn toàn, ta sẽ truyền linh cưu dẫn sinh quyết cho con. Pháp quyết này vốn có tên là âm chậm chi khác, nghe tên con cũng đã hiểu ý nghĩa của nó. Chỉ cần sử dụng một lần con sẽ chìm đắm mê mẩn nó, đây cũng là nguồn gốc họa mê muội của đệ tử Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Địch nhân lớn nhất của đệ tử Hiên Viên kiếm phái chúng ta là chính mình. Là bản thân mình sau khi sử dụng pháp quyết này. Khi con thường hay sử dụng pháp quyết này con sẽ hiểu rõ hết thảy. Tắc Thành, ta cảnh cáo con một lần sau cuối, sau khi con học pháp quyết này sẽ không còn đường lui, con nghĩ kỹ chưa? Dư Tắc Thành gật đầu, nghĩ kỹ rồi, con quyết không lùi bước. Nam Thiên Chân Nhân nói, được, cầm tay ta sẽ thi triển pháp quyết này, con cảm ngộ một lần sẽ tự động học được. Dứt lời Nam Thiên Chân Nhân vươn hai tay ra nắm lấy hai tay Dư Tắc Thành. Bất chợt từ trên người Nam Thiên Chân Nhân bùng lên một đạo quang hoa phóng vút lên trời, sau đó biến mất, chẳng khác gì đạo quang hoa dâng lên phía Thanh Loan lĩnh lúc nãy. Lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy một lực lượng kỳ dị chui vào cơ thể mình, dần dần biến thành lực lượng của mình. Nam Thiên Chân Nhãn kết thúc, buông hai tay ra nhìn Dư Tắc Thành, lúc này trên thân thể Dư Tắc Thành vẫn còn hào quang thần kỳ ấy. Bên trong hào quang, Dư Tắc Thành cảm nhận được một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng từ tương lai xa xôi chậm rãi truyền tới. Dư Tắc Thành mơ hồ nhìn thấy tương lai của mình hóa thân thành tiên trên 9 tầng trời, là mình trong tương lai truyền lại lực lượng hùng mạnh này cho mình trong hiện tại. Lực lượng này xuyên qua thời không, xuyên qua vô số thế giới, mạnh mẽ ập về phía Dư Tắc Thành. Trong khoảnh khắc luồng lực lượng này rót vào người Dư Tắc Thành, tu vi của hắn lập tức gia tăng mạnh mẽ. Lực lượng này khiến cho hắn có cảm giác rằng mình có thể kéo trời xuống, lật đất lên, có thể san bằng núi lớn, có thể nghịch chuyển dòng sông. Hết thảy vạn vật trong trời đất dường như nằm trong tầm khống chế của hắn, thượng thiên hạ địa, duy ngã độc tôn. Hắn tưởng chừng như mình có thế dời non lấp bể, có thế hủy diệt hết thảy, tưởng như hiện tại mình cũng đã có được thực lực chẳng kém gì con rối Nguyên Anh lúc trước, cũng có được thực lực chẳng kém Đạp Tuyết chân quân sang bằng cả vùng Tây Lĩnh, cũng có lực lượng chẳng kém Vô Lượng chân quân. Vĩnh Hằng Chi Lô, thần thông nhiên huyết trước mặt lực lượng này trở thành nhỏ bé vô cùng, hết sức buồn cười. Dư Tắc Thành hết sức khao khát thử xem lực lượng này hùng mạnh tới mức nào, nhưng hắn lại không làm vì hắn chợt nghĩ tới lão điên tự nhốt mình trong thạch thất, nghĩ tới lão bất tử quét rác ngày ngày, nghĩ tới sư nương cũng điên cuồng, nghĩ tới họa mê muội. Dần dần Dư Tắc Thành tự tán đi luồng năng lượng hùng mạnh điên cuồng kia, dần dần khôi phục lại bình thường. Nếu đây là lực lượng tương lai của mình, vậy nhất định mình sẽ dần dần tu luyện được, mình có lòng tin sẽ làm được, cần gì phải nóng lòng trong nhất thời nửa khắc. Đạo của mình phải do chính mình nắm giữ, cho dù là mình trong tương lai cũng không được, mình sẽ không mê muội vì lực lượng này, dần dần lực lượng ấy hoàn toàn tiêu tan. Dư Tắc Thành khôi phục lại bình thường, quả nhiên hết thảy cảm giác vừa rồi chỉ là ảo ảnh, tuy rằng lực lượng của mình gia tăng nhưng còn chưa đạt tới lực lượng của Nguyên Anh Kỳ. Lực lượng này vượt thời không mà đến mang theo dụ hoặc vô cùng, sự dụ hoặc này có lẽ chính là họa mê muội, chìm đắm trong họa mê muội này nhất định phải chết. Trong thoáng chốc, Dư Tắc Thành chợt bị Nam Thiên Chân Nhân ném lên trời, ông bật cười ha hả, cao hứng đón lấy Dư Tắc Thành rơi xuống, sau đó lại ném lên lần nữa, giỏi, giỏi thật, quả nhiên tâm huyết của sư phụ không hề uổng phí, không ngờ con có thể chịu được sự hấp dẫn của lực lượng này. Phải biết rằng phàm là đệ tử Hiên Viên, sau khi cảm nhận được lực lượng kia đều phải kích động phát tiết, đều bị sư trưởng đánh hôn mê, không ngờ con có thể khống chế được bản thân mình, ta hết sức tự hào về con. Coi như chuyện học pháp quyết hôm nay chấm dứt, Dư Tắc Thành đã học xong linh cưu dẫn sinh quyết và xá sinh thủ nghĩa quyết trở thành đệ tử Hiên Viên kiếm phái chân chính. Hai người rời khỏi nơi này, nhìn những viên đá dưới chân, chỉ trong thoáng chốc Dư Tắc Thành hiểu ra vì sao nơi đây toàn là đá vụn mà không có thứ gì khác. Mỗi lần đệ tử Hiên Viên kiếm phái học tập hai môn pháp quyết này, lần đầu tiên nhận được lực lượng xuyên thời không mà đến kia sẽ không cẩn thận phát tiết năng lượng ra ngoài.

Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, phía trước năm dặm đột nhiên linh khí lóe lên, giữa thanh minh xuất hiện một người thân khoác pháp y kỳ dị. Y liếc nhìn về phía này, sau khi thấy thần cưu kiếm trận đang phi hành, lập tức cau mày lẩm bẩm, con bà nó, kiếm phong tử, nếu biết là bọn họ ta đã không tới làm gì. Y chậm rãi tiến tới nghênh đón, hai bên tới gần nhau, cùng giảm tốc độ. Đối phương thi lễ, các đạo hữu Hiên Viên kiếm phái mạnh giỏi, tại hạ Hư Minh tử xếp thứ ba trong hư vô thất tử của hư vô phiêu miểu tông, ra mắt các vị đạo hữu, Nam Thiên chân nhân đáp lễ, thì ra là Hư Minh tử của hư không trảm vô ngân, tại hạ là Yến Nam Thiên của Hiên Viên kiếm phái, vô vi lão nhân quý phái có khỏe chăng? Hư Minh tử nghe vậy vội vàng ôm quyền đáp, tham kiến Nam Thiên chân nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Vô vi sư thúc vẫn khỏe, gần đây vừa kể lại chuyện năm xưa các vị đại phá U Minh giáo, xin hỏi Nam Thiên chân nhân có thấy một đám đệ tử địa từ hỏa nguyên phái không? Nam Thiên chân nhân cười nói, vừa rồi chúng ta gặp một đám đệ tử địa từ hỏa nguyên phái, chúng không nhận ra Hiên Viên kiếm phái chúng ta, sau khi dùng quặng thiên tinh thiết giao dịch, muốn giết người cướp của đã bị chúng ta đưa tất cả lên đường. Xin hỏi bọn chúng phải chăng là bằng hữu của các vị? Hư Minh tử đáp, không, không phải, bọn chúng cũng là cừu gia của chúng ta, thì ra đã bị các vị giết chết. Vậy thì quá tốt, chúng ta không cần truy tìm chúng nữa. Cấp thủy chân nhân lấy quặng thiên tinh thiết ra, thứ này chúng ta đã mua, không thể trả lại cho các vị được. Hư Minh tử đáp, đúng là nó, quả thật là quặng thiên tinh thiết. Bọn khốn kia thật sự là đáng chết, được rồi, không dám quấy rầy các vị, tái kiến. Nam Thiên chân nhãn khẽ khoát tay chào, sau đó thần cưu bay lên tiếp tục hành trình. Sau khi bay xa ngàn dặm, cấp thủy chân nhân mới hỏi, vô vi chân quân cũng tới rồi sao? Nam Thiên chân nhân lắc đầu, không có, bất quá có 6 vết xé không, hẳn là hư vô thất tử đã tới đông đủ. Nếu xảy ra giao thủ, hai ta có thể thắng, nhưng 4 tên tiểu tử này không sống nổi, không đáng. Cấp thủy chân nhân lại nói, may là có quặng thiên tinh thiết yểm hộ. Bọn họ hành sự cũng vô cùng bất cẩn, đừng nói là làm cho chúng ta phí công một chuyến. Nam Thiên chân nhân nói, có lẽ không đâu, bởi vì ngoại trừ chúng ta ra ở thiên nam này không ai là địch thủ của bọn họ trong thanh minh cả, cho nên địa từ hỏa nguyên phái không sử dụng ảo trận. Lần này ắt vô cùng náo nhiệt, ngay cả hư vô phiêu miểu tông cũng xuất hiện, rất thú vị. Sau đó Nam Thiên chân nhân nói với bọn Dư Tắc Thành, các con chú ý, sau này nếu gặp đệ tử hư vô phiêu miểu tông, ngàn vạn lần không nên đối chiến cùng bọn họ trong thanh minh. Hư vô phiêu miểu tông chia làm hai hệ, một hệ tu luyện lực hư vô, chú trọng chân không vô tức, hấp thu lực hư không thanh minh làm chân nguyên của thân mình, công kích địch nhân, nổi tiếng thiên hạ với hư không thất chân quyết, vô tưởng tâm pháp. Một hệ khác tu luyện lực phiêu miểu, chú trọng hư ảo phiêu miểu, vô ảnh vô hình, nổi tiếng thiên hạ với phiêu miểu phá không thuật, chân không ba động trảm. Nguyên anh chân quân của bọn họ sẽ tu luyện cả hai hệ tới cực hạn. Khi đó bọn họ sẽ hóa hư thành thật, hóa ảo thành chân, chí dương chí cương, mênh mông cuồn cuộn, cắt đứt hết thảy. Lúc này cấp thủy chân nhân chợt nói, được rồi, có thể ly khai thanh minh rồi. Chỉ nửa canh giờ nữa là có thể đi tới cực nguyên Vân Hà Tông. Nói xong mang theo mọi người hướng trong tầng mây vô tận kia rơi xuống, thần cưu kiếm trận chậm rãi hạ xuống, thoát ly không gian thanh minh, tiến vào trong khí quyển, xuyên qua trong tầng mây, lập tức âm chướng mọc lên. Tầng tầng hỏa diễm xung quanh thần cưu kiếm trận hiện lên, đây là nhiệt lực hỏa diễm sinh ra do ma sát với khí quyển, hỏa diễm này hơn một nửa bị thần cưu kiếm trận hấp thu, hóa thành lực lượng bảo hộ của kiếm trận. Mặt đất dưới chân càng ngày càng gần, vốn sơn xuyên thành quách chỉ là một chấm nho nhỏ, hiện tại càng tới càng biến lớn như hộp diêm, sau đó lớn như viên gạch, lớn như cái bàn, cuối cùng khôi phục bình thường. Cấp thủy chân nhân tiếp tục mang theo mọi người bay về phía trước, lúc này chỉ cách mặt đất ngàn trượng. Ông nói, còn có 500 dặm nữa sẽ tới động phủ của Cực Nguyên Vân Hà Tông. Cực Nguyên Vân Hà Tông này vốn xuất thân từ Cực Quang Khí Tông, công pháp lợi hại nhất của bọn họ phải kể tới Cực Nguyên Thải Hà Thần Công, tu luyện đến tầng 16 có thể hà quang chiếu sáng tầng 16, pháp thai đại thành đáy biển sinh, cảnh giới vừa đến tự thành Nguyên Anh. Công pháp phi hành cân đẩu vân của bọn họ lấy tốc độ nhanh nổi danh tu tiên giới, quán tuyệt thiên hạ. Thân pháp thần kỳ được xưng Cực Nguyên Mây Tế bay khắp chốn. Vô ảnh vô hình thoát tới lui, thậm chí có thể làm đến trình độ trong khi di chuyển chi thấy bóng mờ, dừng lại mới thấy rõ thân hình. Bọn họ còn có một môn hấp hà nhập huyền đan vang danh tu tiên giới. Đây là một loại công pháp dò xét, ở trong tu tiên giới cũng xếp vào hàng công pháp thượng phẩm. Mọi người nghe được gật đầu, Dư Tắc Thành hỏi, sư bá, vậy lực chiến đấu của bọn họ thì sao? Cấp thủy chân nhân cười ha hả, nói, ta đã không nhắc tới, con không tự hiểu hay sao? Thật ra cũng chỉ tầm thường mà thôi, nếu không có thần hà chân nhân, ai thèm để ý bọn họ. Ngự kiếm thuật của bọn họ có hơn 10 bộ, giống như tên môn phái của bọn họ đều là cầu vồng mây trắng, khuyết thiếu lực lượng dương cương, mềm nhũn yếu ớt, không chịu nổi một kích, cũng chỉ có một bộ hà ánh thiên sơn tuyết coi như có thể đánh một trận. Bọn họ còn có hơn 10 loại thủ pháp luyện bảo luyện kiếm, pháp khí loại vân hà có thể luyện chế hơn 10 loại, pháp bảo có thể luyện chế 7 loại, chăng qua cũng giống như kiếm pháp đều là mềm nhũn, không phải là vân thì chính là hà, không chịu nổi một kích toàn lực của chúng ta. Trận pháp, phù triện của bọn họ cũng không tồi, nhưng quá dây dưa với vân hà chi thuật, đều lấy mê hoặc, phong tỏa, vây khốn, ảo giác làm chủ, chưa chiến đã sợ sệt, hừ hừ hừ, trong lời nói có ý khinh thường, không nói cũng quá rõ ràng. Nam Thiên Chân Nhân nói tiếp, công pháp của Cực Nguyên Vân Hà Tông thích hợp nam nữ đồng tu, hơn nửa đời sau sinh ra đều lấy nữ làm chủ. Nữ tử sau khi tu luyện công pháp này sẽ trở nên cực kỳ xinh đẹp, dựa vào nữ đệ tử trong môn phái kết duyên khắp nơi mới miễn cưỡng tồn tại. Trước đây bọn họ bị hấp âm hóa dương giáo bức bách đến chỗ sắp diệt phái, đệ tử của bọn họ chính là lô đỉnh đại bổ đối với hấp âm hóa dương giáo. Về sau tạo nên quan hệ với chúng ta che chở cho bọn họ 2000 năm. Hấp âm hóa dương giáo sau khi bị chúng ta dạy cho một bài học trở nên ngoan ngoãn cho đến bây giờ. 2000 năm nghỉ ngơi dưỡng sức đã sinh ra rất nhiều đệ tử ưu tú, hiện tại xuất hiện một thần hà chân nhân, lông cánh đầy đủ bắt đầu muốn đổi môn hộ khác, ha ha. Thần cưu kiếm trận bay vào trong một dãy núi cực lớn, lại bay thêm 200 dặm, chủ sơn cao chót vót của dãy núi này dần dần lộ ra. Từ xa nhìn lại xuất hiện một tòa núi cao chiếm hơn 10 dặm, bầu trời mây tía phiêu đãng, đám đám mây tía giống như tiên cảnh nhân gian. Cấp thủy chân nhân nói, đó chính là sơn môn của Cực Nguyên Vân Hà Tông, núi kia tên Liên Hà Sơn, chính là một trong 10 tòa danh sơn nổi danh của Trân Châu. Mọi người nhìn đi, phong cảnh này về sau muốn xem cũng khó. Thành Lam hỏi, sư phụ, động phủ của bọn họ ở nơi nào? Cấp thủy chân nhân đáp, động phủ của bọn họ không giống với chúng ta. Thế giới hiên viên của chúng ta là loại không trung huyền sơn, núi lơ lửng trên không trung, gọi là phù không động phủ. Động phủ của bọn họ xây dựng ở trong lòng núi lớn, loại động phủ này gọi là hãm địa động phủ. Trong lòng Dư Tắc Thành khẽ động, nhớ tới cảnh chiến tranh man hoang mình nhìn thấy trong không gian ý thức diễn võ, bèn hỏi, có đúng là còn có loại động phủ nằm trong thứ nguyên hư không hay không? Cấp thủy chân nhân đáp, tại thời Xuân Thu quả thực có loại động phủ này, đáng tiếc kỹ thuật cuộc loại động phủ này dần dần thất truyền. Chỉ có một số rất ít thượng môn chiếm cứ di tích tiên tầng mới có được động phủ như vậy. Được rồi, phía trước chính là sơn môn của đối phương, ta phải giải trực cưu trận, bốn người các con phi hành ở phía sau ta. Nói xong, lập tức thần cưu kiếm trận giải tán, sáu người bay ra tứ tán, không còn thần cưu trận phi hành, Dư Tắc Thành lập tức cảm giác mình kiếm chậm không thể chịu đựng được, vừa nhìn hai bên, quả nhiên mấy Thành Lam đều cảm giác như vậy. Dư Tắc Thành chậm rãi áp chế loại cảm giác khó có thể chịu được này. Đây không phải lực lượng thuộc về mình, không được vọng tưởng, đôi khi cần phải nhẫn nại không nên bị dục vọng của mình khống chế, không nên đánh bản tâm của mình. Rất nhanh Dư Tắc Thành thở vào một cái, ý nghĩ khó chịu này chậm rãi tán đi, ngược lại có khoái cảm dễ dàng, lập tức trong đầu có cảm giác rõ. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, lúc này mới chú ý tới Nam Thiên Nhân đang nhìn thẳng hắn, thấy hắn khôi phục, gật gật đầu, đại biểu cho Dư Tắc Thành lại vượt qua một cửa ải khó khăn. Dư Tắc Thành nhìn về phía ba người khác, Cốt Luân Tề Văn kia rất nhảnh khôi phục, vốn y xuất thân mang trại, thời khắc đều bên bờ sinh tử, biết rất rõ cái gì thuộc về mình, cái gì không thuộc về mình, rất nhảnh thoát khỏi ý niệm khó chịu này. Một lát sau Phi Hồng cũng thoát khỏi ý niệm khó chịu này, thế nhưng Lam chậm chạp mãi vẫn không thoát khỏi, Cấp Thủy Chân Nhân quay về phía y hừ lạnh một tiếng, Thành Lam lập tức thanh tĩnh, nói với Cấp Thủy Chân Nhân, cảm ơn sư phụ cảnh tinh, đệ tử đã hiểu. Nam Thiên Chân Nhân và Cấp Thủy Chân Nhân đối mắt nhìn nhau, hướng mọi người mỉm cười, cực kỳ tán thưởng. Mọi người tiếp tục ngự kiếm, rất nhanh tiến vào trong mây tía xung quanh lớn kia, trên bầu trời từng đám mây bay thong thả quanh núi lớn này, mây ngũ sắc sạch sẽ vô nhiễm, lộ vẻ yên lặng mà đơn thuần, ở dưới mặt trời chúng không ngừng biến ảo ra các loại hình thái và màu sắc, thỉnh thoảng bay đến một đám mây ngũ sắc, bị ánh mặt trời chiếu thành đỏ sẫm giống như liệt diễm bốc cháy hừng hực. Ánh sáng khiến cả bầu trời muôn màu muôn vẻ hình thành một bức tranh tráng lệ giống như dải lụa màu sặc sỡ, giống như tầng tầng ruộng bậc thang, giống đẩy ní liên miên. Hào quang kim sắc như một bàn tay khổng lồ thần kỳ, chậm rãi vén bức che mềm mại, toàn bộ mặt đất rộng mở trong sáng. Trong chốc lát, hào quang sáng chói như những mũi tên vàng từ trong tầng mây bắn ra, những đám mây đã hấp thu đủ hào quang trở thành đỏ tươi, ở dưới phong nhẹ nhàng thổi dần dần phiêu tán, tầng mây của ánh bình kia giống như tầng tầng vảy cá hồng sắc, chỉ sau chốc lát lại biến vảy cá kim sắc, lại dường như nở ra đóa đóa hoa sen trắng, thật sự là mây tía rời biển sáng, mai liễu vượt sông xuân. Trong mây tía này có một thông đạo thẳng tắp không mây, sáu người theo thông đạo này chậm rãi tiến về phía trước, bay đến trên cao sơn, trên ca cô sơn này chính là động phủ sơn môn của Cực Nguyên Vân Hà Tông. Động phủ Cực Nguyên Vân Hà Tông này dùng tiên pháp mở mang, trên núi bốn mùa đều là mùa xuân, hơn nữa nơi đây là chỗ linh mạch tụ tập, linh sung túc, không hề có chút trọc khí nào, bồi dưỡng tiên hoa dị thảo rất kỳ diệu, khắp nơi cây cỏ sung xuê, trân cầm kỳ thú bay khắp tri. Trong thông đạo này, đã có đội ngũ 200 người phi hành ở phía trước, bọn họ thông qua thông đạo này đáp xuống trong sơn môn của Cực Nguyên Vân Hà Tông. Cấp thủy chân nhân nói, chậm một chút, chúng ta không vào cùng những người chân đài sở trường chạy trốn này, chờ sau khi bọn họ xong việc, lúc ít ta hãy vào. 200 đạo kiếm quang hoặc tím hoặc trắng hoặc đen từ bầu trời đều hạ xuống, giống như lưu tinh, nhưng khác với lưu tinh, mỗi đạo kiếm quang khi lao ra thông đạo giống như ở trong thải hà đầy trời này xẹt qua một vệt lưu tinh, diễm lệ không gì sánh được. 200 người này đáp xuống chỗ sơn môn của Cực Nguyên Vân Hà Tông. Gần như đồng thời đạo giả của Cực Nguyên Vân Hà Tông tiến lên hô, đệ tử Thần Độn Tông, 217 người tới, có người quản sự hồi đáp, lĩnh pháp chỉ, bầu trời Cực Nguyên Vân Hà Tông lập tức bay ra một đạo tường quang hoa nội uẩn, biến thành cầu vòng bảy sắc vắt ngang nửa trời, bỗng kỳ quang, một tu sĩ tay cầm một thanh ngọc như ý dài một thước, liên tục đánh vào chiếc chuông tử kim trên núi liên tục 18 cái, tiếng chuông bong vang lên, thanh âm vang vọng còn chưa ngừng lại. Bên cạnh lại truyền đến 18 tiếng ngọc cực thanh, kim ngọc thanh, tiên âm chẳng khác, vang lên một hồi cuối cùng tiên nhạc biến mất, cấp thủy chân nhân nói, tốt, chúng ta tiến vào thôi. Mọi người thông qua thông đạo Vân Hà này, dần dần ở trước mắt bọn hụt hiện một sơn môn bạch ngọc thật lớn, chính là chỗ đãi khách, cửa đách ngọc kia thật lớn không gì sánh được, lộ rõ khí thế hào môn, bên trên khắc đây phù triện, vừa nhìn đã biết là một kiện pháp bảo trấn phái, mọi người đáp xuống trước cửa đá bạch ngọc. Hai bên nguy nga lộng lẫy, ở giữa ngọc thạch làm đường, trái phải có sắp xếp đệ tử Cực Nguyên Vân Tông sắp hàng hai bên đợi quý khách tới. Bên trái là nam đệ tử, bên phải là nữ đệ tử, nam dáng người đỉnh đạt, anh tuấn không gì sánh được, nữ dáng người tú lệ xinh đẹp như hoa, mỗi người đều có dung mạo không thường. Đầu tận cùng của con đường bạch ngọc là một vườn hoa trong có lưu lỉ, đình đài lầu cát, hoa viên giả sơn, trên thấy trời xanh, dứt quỳnh lâu rộng chừng trăm khoảnh, đặt mình trong đó thanh lệ linh. Quả thực chính là tiên cảnh nhân gian, làm cho thần thức người ta không khỏi bừng tỉnh, rừng cây xa gần, suối đá hoa cỏ như lộ ra một tầng hào quang hoàng sắc, làm cho người ta không khỏi buông lời khen ngợi. Một lão nhân ở đây tiếp đãi nhân tiếp các lộ khách khứa bạn bè ly ti. Người này chẳng qua chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, nhìn thấy nhóm Ngược Thủy chân nhân, lập tức hô, đệ tử Hiên Viên kiếm phái tới, có người quản sự hồi đáp, lĩnh pháp chỉ. Sau đó tử kim cự chung lại liên tiếp vang lên 18 tiếng bong, bong, lớn, bên kia lại truyền đến 18 tiếng ngọc minh cực thanh, kim ngọc đồng thanh, tiên âm chẳng khác. Khi tiên nhạc vang lên, lão nhân kia lập tức bước nhanh tới nhiệt tình nói, hoan nghênh, cấp thủy sư huynh, nam thiên sư huynh, đã lâu không gặp, mau mau mời vào. Khi nói hoan nghênh, ánh mắt của lão nhìn mọi người phía sau, dần dần nhận không có Nguyên Anh chân quân của Hiên Viên kiếm phái tới tham gia thịnh hội, trong mắt nhất thời xuất hiện vẻ thất vọng, thính rất nhanh đã che giấu đi, vẫn nhiệt tình không gì sánh được nhất. Cấp thủy chân nhân nói, Hiên Viên kiếm phái cấp thủy, Nam Thiên và bốn hậu bối đệ tử tới tham gia phản hư đại điển của quý phái, chúc quý phái hưng thịnh vạn năm, đạo thống vĩnh tồn. Đây là hạ lễ của chúng ta, chúc thần Hà tiền bối sớm ngày đắc thành đại đạo, phi thăng tiên giới. Nói xong đưa qua một vòng tay trữ vật và một danh sách quà tặng, loãng kia tiếp nhận danh sách quà tặng tùy ý nhìn một cái, lập tức kinh không gì sánh được, nói, cấp thủy sư huynh, lễ này cũng quá trọng hậu đi. Cấp thủy chân nhân nói, tất cả mọi người là đồng minh, các vị có thời khắc huy hoàng này chúng ta cũng thơm lây, đây là tặng cho thần Hà tiên bối đế biểu thị tâm ý Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Lão nhân kia lập tức mồm không khép lại được, nói. Ta nhất định bẩm báo ân sư, tuyệt đối sẽ không quên thịnh tình của quý phái. Nhanh, mời vào bên trong, Hành Vân sư thúc, làm gì vậy, qua đây mau lên, chiêu đãi quý khách của chúng ta một chút. Ở bên trong đi ra một kim đan chân nhân, có sáu làn mây tía bay lượn trước và phía sau hắn, đây là dị tượng kim đan của y. Lão nhân kia chẳng quả chỉ là trúc cơ kỳ thế, nhưng sai khiến kim đan chân nhân này không chút sợ sệt, giống như sai khiến một kẻ tôi tớ, vẻ mặt không đổi, lớn tiếng quát mắng, giống như hẳn phải là như vậy. Hành vân chân nhân này nhìn thấy cấp thủy chân nhân và nam thiên chân, ba người thi lễ với nhau, sau đó xoay người dẫn theo bọn Dư Tắc tiến vào trong sơn môn. Dư Tắc Thành nhìn thấy kim đan chân nhân này có cảm giác dường như y có u sầu, trong lòng dường như do dự không quyết, tâm thần hoảng hốt không có chút gì là phong độ của kim đan chân nhân. Dư Tắc Thành trong lòng khẽ động, vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật vận chuyển, trong nháy mắt phụ lên thân người này. Ngoài ý liệu quạt Dư Tắc Thành, không ngờ phụ thân thành công hoàn mỹ, tên kim đan chân nhân này tâm thần hoảng hốt lập tức bị ngoại ma của Dư Tắc Thành nhập, ma niệm phụ thế thành công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.